Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 632, Vích Lợi Kiếm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Bắc Kinh trụ sở chính, ở trải qua mới vừa phát sinh Thiên Sơn sau khi chiến đấu. Liên minh các chiến sĩ đều đã trở về nơi này tiến hành tu dưỡng. Liên minh các cao tầng giờ phút này vậy tụ tập ở phòng hội nghị này bên trong. Thương lượng bước hành động kế tiếp kế hoạch, lần này phải cân nhắc điểm chính là ứng đối tiếp theo Vân Ca Thiên Vực cùng với bộ lạc Man Thần sắp khai triển tấn công. Đã liên quan tới kết quả có phải hay không muốn triệu hồi đang đứng ở luyện binh bên trong phần lớn. Quân đoàn quyết định, cuối cùng Huyền Hoàng vậy một giọng nói xuất hiện. Cũng là đem tất cả cao tầng sự chú ý một lần nữa kéo. Không thể không để cho bọn họ tụ tập chung một chỗ. 7 ngày thời gian, bây giờ trải qua xỉu xỉu một ngày. Địch nhân đã có chút chiều hướng. Ta cảm thấy có cần phải triệu hồi một số chiến sĩ tới ứng đối tiếp theo tùy thời còn khả năng xuất. Hiện kẻ địch, nếu là lần kế số lượng địch nhân quá nhiều. Chúng ta bây giờ còn dư lại những người này căn bản không có thể ngăn cản. Lô Trường Ca tầm mắt ở trước mặt trên mặt của mọi người vạch qua. Nói ra mình liên quan tới chuyện này ý tưởng. Kẻ địch lần này tấn công cũng coi là một loại báo động trước. Biểu thị tiếp theo địch nhân hành động có lẽ không có trước như vậy yên lặng. Mà khoảng cách quân đoàn các chiến sĩ tiến vào thượng cổ một kích thời gian. Ước chừng mới qua một ngày thời gian, ta đây là cảm thấy không cần phải, Tần Uyên bên kia không có lý do gì lừa gạt chúng ta. Khoảng cách không gian lối đi mở còn có 3 tháng thời gian. Lần này địch nhân tấn công, cũng chỉ là quy mô nhỏ chiến đấu, thà đem các chiến sĩ toàn bộ triệu hồi, ngược lại không như lấy tịnh chế động, bọn họ muốn tới, chúng ta tùy thời nghênh kích là được. Lô Trường Ca mới vừa phát biểu hoàn mình ý kiến, một bên người khai thác ngay sau đó phát biểu mình ý kiến. Một thời gian cũng là lấy được chung quanh những thứ khác cao tầng khẳng định. Quy luật nắm giữ Tần Uyên đích thân tới tham khảo vượt qua kiểm tra tại Vân Ca Thiên Vực cùng với bộ lạc Man Thần không gian lối đi sự việc. Giống vậy vậy cho ra không gian lối đi cụ thể cởi mở thời gian còn có 3 tháng. Khoảng cách không gian lối đi toàn diện cởi mở thời gian. Ước chừng mới là đi qua 2 ngày thời gian mà thôi. Huống chi từ lần này phe địch nơi phái ra hơn 200 tên chiến sĩ mà nói. Người khai thác như vậy suy đoán vẫn có mấy phần đạo lý. Ta nói có thể không sai. Nhưng ta giống vậy giúp đỡ Lô Trường Ca ý tưởng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ta cho rằng có thể té trước điều trở về 2 cái quân đoàn nhân viên. Để phòng bất cứ tình huống nào, di tích thượng cổ bên kia luyện binh vẫn là muốn tiến hành. Đây là chúng ta sau này đối mặt địch nhân vốn. Đang làm các vị cho là thế nào? Không thể không nói, người khai thác vẫn là vô cùng có lãnh đạo năng lực và ánh mắt lâu dài. Ở hắn và Lô Trường Ca hai người quan chỉ huy dưới sự dẫn dắt. Có thể đền bù một ít quyết sách lên chưa đủ. Từ đó kéo theo hắn toàn bộ liên minh hiệu suất. Người khai thác ý tưởng. Giống vậy lấy được tại chỗ những người khác gật đầu đồng ý. Lô Trường Ca giống vậy khẳng định cái này một cái ý nghĩ. Chuyện này vậy liền quyết định như vậy xuống. Đi đôi với một hồi ngắn ngủi tiếng bước chân. Hai đạo thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ trong mắt của mọi người. Lại là hồi lâu không thấy Cổ Lệ Kỳ Na và Vích hai tỷ đệ. Lưu Kiệt, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Ngươi không nên đi theo toàn bộ quân đoàn thứ 7 tiến vào di tích thượng cổ bên trong tiến hành. Luyện binh sao? Hai người thân hình lộ vẻ được có chút gấp rút. Vừa tiến đến đối diện lên ngồi ở cửa Lưu Kiệt. Cổ Lệ Kỳ Na mang trên mặt nghi ngờ hỏi. Chuyện này nói đến nói dài. Vẫn là một hồi nói cho các ngươi nghe đi. Đúng rồi, các ngươi hai cái làm sao ngày hôm nay có thời gian đi ra vòng vo một chút. Dựa theo cái này hai cái tỷ đệ tính cách mà nói. Vậy không có tình huống gì, tuyệt đối là đợi tại phòng thí nghiệm bên trong không ra được. Dùng khoa học người điên để hình dung cái này 2 tỷ đệ. Thật là lại thích hợp bất quá, có thể để cho 2 tỷ đệ đi ra phòng thí nghiệm. Chẳng lẽ là phòng thí nghiệm bên kia lại có cái gì mới tiến triển? Ai nha tỷ, người trước đừng nhớ theo Lưu Kiệt ở chỗ này nói những thứ này. Trước hay là nói một chút chúng ta lần này tới mục đích đi. Đợi một hồi đang nói chuyện những thứ này, chuyện nhà cũng tới được cấp. Vic đi theo Cổ Lệ Kỳ Na phía sau, mở miệng nói, hắn sau lưng một cái năm tấc tả hữu đoàn kiếm bị lanh mắt Lưu Kiệt chú ý tới. Đoàn kiếm này lớn nhỏ nguyên bản cũng chỉ có bình thường trường kiếm 2/3 trình độ, bị Vic đeo ở sau lưng, sau lưng trực tiếp đem hoàn toàn che lại. Nếu không phải Lưu Kiệt khoảng cách 2 tỷ đệ khoảng cách tương đối gần, thật vẫn không phát hiện được. Thấy đoàn kiếm này ngay tức thì Lưu Kiệt bỗng nhiên liền ý thức được. Phòng thí nghiệm bên kia có lẽ lại làm ra cái gì thứ lợi hại. Được được được, một hồi nói, ta đem tránh sự đều quên hết. Người vội vàng đem đồ đưa cho đại gia hỏa xem. Cổ Lệ Kỳ Na mở miệng. Bên cạnh Vic một bước tiến lên, đem gánh sau lưng vậy một cây đoàn kiếm đặt ở trên bàn của phòng họp. Có hiện tại hiện trường mặt của mọi người trước, và trường kiếm bình thường cũng không có gì không cùng. Màu bạc thân kiếm, màu đen kiếm cầm mà. Nếu như nói cứng rắn muốn tìm xảy ra cái gì bất đồng nói, sợ rằng trừ tương đối ngắn ra không có những thứ khác bất kỳ bất đồng. Thanh kiếm này tên chữ gọi là lưỡi dao sắc bén, có thể phá vỡ vân ca thiên vực những cái kia người mặc màu vàng chiến giáp phòng ngự. Mọi người ở đây đang tò mò Vic đột nhiên cầm ra một cây đoàn kiếm làm gì thời điểm. Vic một câu nói, trực tiếp để cho hiện trường tất cả cao tầng kinh hãi một chút. Vân ca thiên vực kim giáp chiến đoàn, mặc dù có thể có kinh người sức chiến đấu, trừ các binh lính tự thân thực lực ra, quan trọng hơn còn muốn quy công cho mặc trên người những cái kia màu vàng chiến giáp. Mà trước mặt thanh kiếm này lại có thể phá vỡ màu vàng kia chiến giáp phòng ngự. Kiếm chất liệu cũng không có gì không cùng, chỉ bất quá từ các người mang về những cái kia chiến giáp bên trong để ra vào tay một ít trái đất. Chúng ta lên không có nguyên tố, sau đó ở đúc kiếm trong quá trình gia nhập vào, thì trở thành các người chỗ đã thấy như vậy. Mộng người hồn tộc nhân viên vẫn là lợi hại. Nói tới đúc kiếm, vẫn là bọn họ tương đối thành thạo một ít. Vic gãi đầu một cái, mang trên mặt mấy phần ngại quá, nhưng theo nhiều vẫn là phần kia đối với khoa học kỹ thuật lĩnh vực tự tin. Phải nói chiến đấu, hắn và tỷ tỷ hắn hoặc giả là hiện trường đếm ngược 1-2 tồn tại. Nhưng ở linh năng khoa học kỹ thuật cái này một lãnh vực, sợ rằng hắn một người là có thể để được cho hiện trường tất cả liên minh cao tầng. Cái gì? Ngươi nói là sự thật? Cây đoản kiếm này thật có thể phá vỡ những cái kia lực phòng ngự cực cao chiến giáp? Một bên Lưu Kiệt trực tiếp từ trên ghế nhảy. Nếu quả thật là như vậy nói, như vậy sau này đối với vân ca thiên vực kim giáp chiến đoàn, như vậy liên minh các chiến sĩ toàn thể năng lực chiến đấu sợ rằng sẽ ở lần trước cái đài cấp. Dĩ nhiên là sự thật. Chúng ta đã tiến hành qua tương quan khảo nghiệm. Mộng hồn tộc nhóm bạn cũng đã bắt đầu sản xuất hàng loạt. Lại qua một trận, liên minh chiến sĩ cũng biết có một cái vũ khí như vậy. Đến lúc đó đang đối với lên cái đó màu vàng khôi giáp, tuyệt đối dễ dàng, một chút cũng không cố hết sức. Vic tương đương khẳng định nói, mà thanh kia đặt ở trên bàn đoàn kiếm đã bị Tửu Kiếm Tiên cầm lên, nhất kích đập về phía trên tay một cái cấp 8 linh khí. Một đạo liệt ngân ngay tức thì xuất hiện ở linh khí trên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https. tiaunc.com/tiaunc-nối-sins-nối-tiu-nối-tiien-nối-tiai-gạch-nối-di-gạch-nối-tiai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-ti-ét-ai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.